Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412. Chương 412. Mộng yểm tích phân đối với ta vô dụng. Laser cư nhiên không có hiệu lực. Đây là có chuyện gì? Tiếp nhận Matthew Addison đầu hàng sau đó, Chu Dương mang theo đoàn người sải bước hướng phía laser thông đạo đi tới. Khiến ngự tỷ giật mình sự tình phát sinh, laser thông đạo cư nhiên không có sản sinh hiệu quả. Lẽ nào hỏa diễm nữ hoàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn sao? Hỏa diễm nữ hoàng trên thực tế rất hoảng, ngay vừa mới một khắc này, nó mất đi một phần khu vực quyền khống chế. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy đoàn người trải qua laser thông đạo. Đây là có thể giải quyết xong xâm nhập giả cơ hội tốt nhất. Liền dạng này lãng phí một cách vô ích. Vừa mới thông qua laser thông đạo, bốn phía không ngừng có zombie vọt tới. Bọn họ loạng choạng đến thân thể, bộ dáng thật là dữ tợn. Zombie số lượng ít nhất có gần 100 con. Phương xa còn có nhiều hơn zombie vọt tới. May nhờ là hạ xuống độ khó sau đó Resident Evil thế giới. Nếu mà cùng vừa mới mở màn độ khó, ngoại trừ mạnh nhất mấy cái mộng yểm luân hồi giả ra, ai tới cũng là chết. Chu Dương chỉ là chẳng muốn nhiều phí sức lực xử lý zombie. Mộng yểm tích phân đối với ta vô dụng. Lời nói, mộng yểm tích phân đã trở thành mộng yểm luân hồi giả trong tay ngoại tệ mạnh. Vì mộng yểm tích phân, thậm chí rất nhiều mộng yểm luân hồi giả bất cứ giá nào ngay cả mạng cũng không muốn. Đủ để chứng minh mộng yểm tích phân tại trong lòng bọn họ giá trị. Hiện tại hỏa hầu đã không sai biệt lắm, có thể mở ra mộng yểm luân hồi giả làm thuê loại hình. Chu Dương nghĩ như vậy, ngự tỷ đã cầm lấy từ cái khác dòng binh trong tay lấy được súng ống bắt đầu săn giết zombie. Trải qua sau khi cường hóa mộng yểm luân hồi giả, ngoại trừ kinh nghiệm chiến đấu cùng thương pháp so ra kém dòng binh ra, những phương diện khác đều muốn không thể thắng được không chỉ một bậc. Dù sao, nhân loại bình thường cực hạn thuộc tính là 10 điểm, những lính đánh thuê này 4 chiều thuộc tính phần lớn tại khoảng 9 giờ. Luân hồi giả tùy tiện tìm ra một cái, ít nhất 4 chiều thuộc tính đều muốn 15 điểm. Thuộc tính chênh lệch cách xa, chiến đấu nhất định chính là nghiền ép, ví dụ như nhanh nhẹn cùng tinh thần. Tăng lên trên diện rộng rồi lực phản ứng, sức quan sát cùng phản ứng thần kinh tốc độ, thêm chút huấn luyện, chính là một tái thần xạ thủ. Cho dù lúc trước không có trải qua huấn luyện, có cường đại động thái thị giác sau đó, ngự tỷ thương pháp bất lạn, ít nhất 5 phát đạn cũng có thể diệt hết một cái zombie. Hiệu suất như vậy, người bình thường thật đúng là so ra kém. Ha ha! Toàn bộ đã giải quyết xong, 108 điểm tích phân tới tay. Mọi người một đường đi về phía trước, rất nhanh tìm được trang bị hỏa diễm nữ hoàng trang bị. Đoàn người không đợi xuất thủ, mấy cái bóng đen thoáng qua, từng cái thiểm thực giả toát ra, thật dài buông bỏ đầu đội nước bọt nhỏ xuống, nhìn qua hết sức ghê tởm cùng dữ tợn. Loại quái vật này không chỉ lớn lên ghê tởm, thực lực cũng 10 phần đáng sợ, coi như là mộng yểm luân hồi giả đối đầu thiểm thực giả cũng không là đối thủ. Các lính đánh thuê phản ứng cực nhanh, súng trong tay liên tục hướng về phía thiểm thực giả nổ súng. Đạn bắn vào thiểm thực giả trên thân, chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ phòng ngự, vô pháp đối với thiểm thực giả tạo thành uy hiếp. Thiểm thực giả đột nhiên nhào tới. Cái thứ nhất hướng về Chu Dương, ngay cả ta ngươi cũng dám hận, coi như là bạo quân cũng không dám. Ai cho ngươi dũng khí? Thiểm thực giả vọt tới một nửa, thân thể bỗng dưng cố định hình ảnh ở giữa không trung, vô pháp nhúc nhích chút nào. Ngoặc kép, chơi chết nó. Chu Dương hướng về phía ngự tỷ nói, chính là đạn đối với quái vật vô dụng a. Lúc trước dùng đạn công kích qua thiểm thực giả, tối đa chỉ có thể tại trên người quái vật lưu lại một cái hố đạn. đạn sẽ bị thiểm thực giả cường đại sợi cơ nhục tổ chức kẹp lấy. Không thể nào tạo thành vết thương chí mệnh. Bất quá, nếu Chu Dương mở miệng, Ngự tỷ vẫn là rất nghe lời nổ súng. Nhưng mà, chuyện quỷ dị phát sinh, đạn dễ như trở bàn tay đánh xuyên thiểm thực giả đầu. Quá mức đơn giản cùng thoải mái. Chúc mừng ngươi đánh chết thiểm thực giả, thu được 100 điểm mộng yểm tích phân. Nghe thấy bên tai truyền tới thanh âm, trong mắt tất cả đều là vẻ vui mừng. Quá giỏi, một cái thiểm thực giả chính là 100 điểm mộng yểm tích phân. Có thể so với 100 con phổ thông zombie. Tiếp tục, cộng thêm trước tích phân, vừa vặn săn giết zombie, đã kiếm được hơn 500 điểm mộng yểm tích phân lực. Nếu như là trước Resident Evil bản sao, hạn mức tối đa mới 200 điểm mộng yểm tích phân. Hiện tại đã kiếm lời lật, nếu mà có thể thông qua nhiệm vụ chính tuyến, còn có thể được 1.000 điểm mộng yểm tích phân, cộng lại chính là hơn 1.500 điểm mộng yểm tích phân. Đây là một cái bảo thủ con số, thậm chí khả năng càng nhiều. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.